Chương 2. 632 ra thay đổi. Tiểu Kiều, trong nhà còn có chuyện, phải nói cho ngươi. Ngụy Tử Cầm vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ rõ nương bị Kiều gia bổn gia bắt đi ngày đó a cùng quá thường chùa chùa thừa gia Nhâm phu nhân cùng một chỗ ra ngoài, nhưng thật ra là vì ngươi nhị thúc nhìn nhau Nhâm phu nhân ra bốn phòng một vị cô nương. Cô nương kia 24 tuổi, là cái tương đối số khổ. Bất quá nương nhìn xem cũng thực không tồi, ngươi nhị thúc cu nở dê thật hài lòng. Nương dự định qua mấy ngày, nhờ Nhâm phu nhân tiến đến cô nương ra bên trong hạ quyết định. Lại thương nghị một chút hôn kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi nhị thúc hôn kỳ chỉ sợ còn phải đuổi tại ngươi đằng trước. Tiểu Mục Luân tròn một đôi cây long nhãn mắt to, vội vã như vậy ta đây là phải có mới nhị thẩm sao. Cô nương kia đều kéo qua 24, là rất cấp bách. Bất quá ngươi yên tâm, nương nhìn nhau qua cô nương kia, tính nết tướng mạo, đều là không sai. Ngụy Tử Cầm cười gật đầu nói, ngươi nhị thẩm phải đi trước, nhiều năm như vậy, ngươi nhị thúc vẫn chỉ hoãn. Hiện tại tiểu hổ cũng lớn, nhà chúng ta thời gian khu nở dê càng ngày càng tốt qua, ngươi nhị thúc hắn người một nhà chính vui vẻ hòa thuận nói chuyện ngay miệng, chợt nghe ngoài viện truyền đến một tiếng đều sợ hai tiếng. Nhị lao ra đại thiếu gia, nhị lao ra đây là thế nào? Tiểu Trung Bang bọn người bận bịu đi ra cửa đi, này xem xét kém chút đem đám người dọa ngất đi. Chỉ thấy Kiều nhị thúc nửa treo ở nhi tử Kiều Hổ trên bờ vai, nửa người đều bị người đánh cho nhuộm đầy huyết hồng, nhìn xem dọa người vô cùng, khó trách gia đình cửa ra thanh âm đều run lên. Nhị thúc. Kiều Mục kinh hô một tiếng, người liền thôi hướng về Kiều nhị thúc bên người chạy tới. Muội Kiều Hổ miễn gắng gượng chống cự thân thể, đem Kiều nhị thúc lôi vào trong nhà. Lúc này nhìn thấy Kiều Mục chạy tới, liền cùng xì hơi quả bóng nhỏ. Phốc một tiếng phun ra miệng màu đến, người cu nở dê khí tức yếu ớt hướng trên mặt đất ngã xuống, nhanh mau cứu đại cô. Tại tuần chu ra từng môn miệng tiểu hổ ca kiểu một cái khoác tiểu hổ mạch, trong lòng kinh ngạc kinh. Tiểu hổ ca lại bị người đả thương huyền mạch, mà nhị thúc càng là mười phần thảm liệt, tay trái của hắn xương tay cùng chân trái xương đùi vờ ơ y ma là bị người mạnh mẽ cho bẻ gãy. Tiểu mục trang một cái nhìn. Cả người đều như che đậy băng trong sương ngủ, mạo hiểm xâm xâm hàn khí. Ngụy Tử Cầm kinh hoàng cũng không biết tay chân hướng chỗ nào sắp đặt, nhị thúc, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi y quán thỉnh đại phu a không cần, trước tiên đem người nhấc trở về phòng, chuẩn bị sạch sẽ cây kéo, khỏa vải nước nóng. Đúng, chúng ta kiểu chính là đàn sư, chúng ta kiểu có thế nhìn. Ngụy Tử Cầm cả người đều có chút hồ đồ. Thái tử sớm đã để hành động nhanh chóng ám vệ nhóm, đem Tiểu Trung Hưng hai cha con bế lên, phi tốc chạy tới sương phòng an trí. Đi dò cha chuyện gì xảy ra. Thái tử trầm mặt dặn dò một tiếng. Hồi Phong lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo hai gã khác ám vệ nhảy ra đầu tường đi truy hỏi sự tình. Tiểu Mục đem toa cửa phòng đóng lại, một người lách mình vào nhà, trước cho hai cha con phân biệt đút chữa thương đan. Sau đó liền bắt đầu cho thương thế càng nghiêm trọng hơn Kiều nhị thuốc thi châm. Nửa canh giờ qua đi, Kiều nhị thuốc tay chân đều bị Kiều Mộc thượng hạng cố định thanh nẹp bọc lại. Kiều Hổ cũng cho lần nữa đút đan dược, thi châm phụ trợ về sau, ngủ thật say. Kiều Mộc một phen bận rộn hoàn tất, Mặc Thái tử vừa lúc đẩy cửa vào, gặp nàng thần sắc hơi có mấy phần mệt mỏi, vội vươn tay đỡ lấy nàng. Kiều, nhị thuốc cùng Tiểu Hổ không có sao chứ? Ngụy Tử Cầm đầy mắt sầu lo mà hỏi thăm.